Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, thần kiếm khai thiên giúp Thái Ất. Thanh tĩnh pháp thiên tọa thứ động, Lý Tịch trần mặt, không có chút máu, khí tức phù phiếm, lúc này đỉnh đầu chuông lớn treo động, thân thể suy yếu, vận dụng tọa vong cực cảnh sau đó chính là như thế. Mà lần này chấn khai càn khôn, làm cho tất cả mọi người tỉnh lại, tự nhiên cũng là mượn nhờ tọa vong cực cảnh nhi thi triển thiên hạ quy tâm một quyền. Cũng may chính mình không có quên một quyền kia, tọa vong cũng không phải là thật quên, cái này chỉ là một loại thanh tĩnh cảnh giới, vì thế tâm ma bất minh, cho là Lý Tịch Trần quên hết mọi thứ, cái kia mới có về sau luận pháp. Nói hắn không hiểu, tất nhiên không hiểu chính là không biết, tất nhiên không biết thì tính sao có thể vọng ngữ đâu. Nhẹ nhàng thở hổn hển, Lý Tịch gần sắc mặt trắng bệch, mà đúng lúc này đợi, đột nhiên có một đường kiếm ngân chấn thiên, hắc vụ bị mở ra, không biết cái nào địa phương truyền ra kiếm rít, chuyển qua thời gian, đột nhiên hướng về Lý Tịch Trần vị trí bay tới. Kiếm kia thân chiều dài 5 thước 5, toàn thân thông thấu, hàn quang như tuyết, kiếm nhận trong đó một đường tơ máu từ đuôi đến đầu. Thẳng tới mũi kiếm chỗ, một dạng chu sa xích huyết, cùng hai bên ngân hàn kiếm nhận hình thành so sánh rõ ràng. Kiếm kia chui ra lưu 3 cây bạch vũ, một dạng một loại nào đó thần cầm lông vũ, chậm rãi phiêu động, bạch vũ phục long kiếm. Lý Tịch Trần con người hơi hơi co rụt lại, lúc này đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chấn động nhi ra, trong nháy mắt đem chuôi này địa tiên kiếm ngăn trở, tiên kiếm đánh vào chuông lớn bên trên, cái kia bị khí lãng đẩy lui, liền chuyển 3 lần dừng lại, binh khí tốt, tiên kiếm mở miệng, lúc này phát ra to thanh âm, tiền bối tới thế nào? Lý Tịch Trần có nghi, tiền bối ở đây. Nguyên lai ngưng tâm nha đầu kia cũng ở nơi đây sao? Không tệ, nhưng nàng đã xuất trận. Bạch Vũ phục long kiếm nhẹ nhàng rung động. Tâm ma một trận, đa tạ ngươi xuất thủ. Nha đầu kia tính cách tính tình ngươi cũng hiểu được. Quá mức cương trực, lần này mặc dù phá mất tâm ma, nhưng là mượn ngươi tay. Cố nàng cho rằng nàng phải đã bại. Chính mình xuất trận đi. Lý Tịch Trần nghe được không nói, chỉ là nói, tiền bối cùng nha đầu kia đại biểu là Thái Chân Sơn. Thiên Hàn tất cả tông môn đều là Thái Chân Sơn thuộc hạ. Bất quá bây giờ, lão phu xem như ngươi Thái Hoa Sơn một bên, Bạch Vũ phục lòng phát ra tiếng cười, kiếm kia thân rung động, nha đầu muốn trả lại ngươi một món nợ ân tình, mời lão phu giúp ngươi giúp đỡ. Cho tới nha đầu bản thân ở đâu, đã xuất trận, tự nhiên rơi vào Thái Chân Sơn đỉnh núi, người đây không cần phải lo lắng. Lý Tịch Trần thở ra một hơi, gật gật đầu, vậy liền làm phiền tiền bối làm hộ pháp cho ta. Thanh tĩnh pháp thiên, rất nhiều địa cảnh cao thủ nhìn xem hạ giới từng màn quang cảnh. Bọn hắn đem những này tình huống thu vào đáy mắt. Nhi Lý Tịch Trần biểu hiện tự nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người. Thái Hoa Sơn ra một cái tột bực người. Thái Thượng một hóa thân phận tạm thời không nói. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên là thông minh vô cùng. Đáng tiếc, chúng ta bên trong Sơn Môn thế nào liền không có loại người này đâu. Có tiên môn địa cảnh cao thủ thở dài. Đồng thời có chút buồn bực. Không biết được Thái Hoa Sơn đi cỡ nào vận khí, thế mà có thể tới một đệ tử như vậy, luận đạo chi thuyết, đem tâm ma hàng phục hóa thành tâm thánh, sẽ cùng vô diện khôi lỗi luận đạo, tức đối phương giơ chân mà đi. Cái này chẳng phải là khía cạnh nói rõ, cho dù là trên trời tiếp dẫn rơi xuống thiên ma vương đến, Lý Tịch Trần cũng có thể đem đối phương nói trở về a. Thiệt sán liên hoa đây là nghĩa xấu, luận đạo nói đúng là đạo cao thấp, cái kia trong đó đều là chi lý, vô diện khôi lỗi nói không lại Lý Tịch Trần, tự nhiên tức không nhẹ, mà lần này Đông Hoàng Trung vang vọng trước Trấn Khai Hoàng Lương Đại Mộng, lại đánh thức rất nhiều thế giới màu đen bên trong tiên thánh. Không phải nói cái này 4 năm 2 trận bên trong Giả Hiêu Giai Tất, tất cả mọi người đã thiếu hắn một cái nhân tình, bao quát những cái kia nói rõ không vào thứ tư trận thần linh cũng giống như vậy. Mắt thấy hồng trần bên trong hắc vụ dần dần diệt đi, thứ năm trận kết thúc cũng đã gần đến ở trước mắt. Cửu huyền luận đạo bất chi bất giác đã tiếp cận thứ sáu trận bên trong. Nhi rất nhiều tông môn cũng đã cảm thấy thứ nhất vô vọng. Thế là rời đi chỗ khác mục tiêu, không đang chuẩn bị ngắm lấy tòa thứ nhất lần. Còn lại 3.000 năm đến cùng là ai sân nhà trên cơ bản đã sáng tỏ. Thái Hoa Sơn vị trí đã lên thứ 27 trọng thiên cùng tầng thứ 26 bên trong. Còn lại vị thứ hai còn tại tầng 20 cùng 10 tầng thứ 9 đảo quanh. Cái này trong đó kém bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói. Tầng 7 chênh lệch không phải tùy tiện liền có thể đuổi ngang. Hoàng thế bên trong còn có một số người tại kéo dài hơi tàn. Pháp thiên bên trên, tầng thứ nhất bên trong, Phong Ma đạo nhân chậm chạp không rơi vân tiêu, không biết đang đánh lấy tính toán gì. Chỉ là còn lại 10 vị địa ma sớm đã bị pháp thiên hóa thân một trưởng đánh rớt hoàng thế. Từ trận bên trong ngã ra đi, từ Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh bên trong mời phía dưới tôn giả cũng có chút làm khó sao. Một trận này ngoài ý muốn ngắn a, nhìn cái này Thái Hoa Sơn tiểu tử, thật đúng là khó lường. Ngô Công đối Lữ Công mở miệng, Thái Chân Sơn một trận này xem như cửu huyền luận đạo đến bây giờ ngắn nhất một trận. Thân là trước 3.000 năm bài vị thứ nhất tiên môn, Ngô Công trong nội tâm hay là có rất nhiều không thoải mái. Người đã già chính là thích tranh cái mặt mũi, người như thế, tiên cũng như thế, ha ha ha, cuối cùng Thái Thượng hóa thân, không lợi hại cũng nói không đi qua. Lữ Công vuốt ve sợi râu, nhìn xem hồng trần bên trong hắc vụ dần dần phá vỡ, không khỏi nói, nhìn một trận này có thể kết thúc. Ân, chuôi kiếm này là Bạch Vũ Phục Long kiếm a. Bạch Vũ Sơn tiểu nha đầu xuất trận, đáng tiếc, cô nương này chính là tính bướng bỉnh, lưu tại nơi này, ta Thái Chân Sơn mặt mũi không phải càng đẹp mắt chút a. Cô nương này cũng là cùng Lý Tịch Trần rất quen, thanh kiếm cho hắn mà không phải cho Trần Nhị Sinh, nhìn chúng ta đệ tử vẫn là phải cùng Thiên Hàn Châu tông môn thêm đi vòng một chút. Ngô Công nói, như thế, nói trở lại, không riêng gì Trúc Ngưng Tâm, tựa hồ Quan Sơn Nguyệt, Hoa Thiên Thủ đều cùng Lý Tịch Trần tiểu tử kia có chút quan hệ. Lữ Công gật đầu, xem như thế đi. Lý Ngọc Dương là Quan Sơn Nguyệt đồ đệ, nhi cái này hoa hoa là Lý Tịch Trần một giọt thuần dương chân huyết điểm hóa. Hoa Thiên Thủ tại Long Hoa tựa hồ cùng Lý Tịch Trần có chút liên quan, lẫn nhau có trợ lực, cho tới Trúc Ngưng Tâm, ỷ Đế Sơn thời gian liền đã tương hỗ nhận ra, còn có Từ Niệm Tâm a. Ngô Công nhìn thoáng qua bên cạnh tuổi trẻ đạo nhân, tiểu tử ngươi ta nhìn ngươi mày rậm mắt to, là cái người thành thật, cũng làm phản đến Thái Hoa Sơn đi. Ta Thái Chân Sơn có vẻ giống như trở thành tiểu tử này đại bản doanh một dạng, cho hắn làm nhũ mẫu đâu. Lão nhân nói như vậy, nhi Từ Niệm Tâm ở một bên cười khổ, nói, Ngô Công nói đùa, Niệm Tâm đã là Thái Chân đệ tử, vậy liền không dám vọng đi Thái Hoa. Lúc trước Vô Tâm đã chết, bây giờ lưu lại là Từ Niệm Tâm. Vô Tâm đã được đến hắn muốn có được, ngươi còn không có đạt được muốn đồ vật. Lữ Công nói như thế, sau đó lại nhìn về phía Ngô Công, làm nhũ mẫu cũng không có gì không tốt. Lý Ngọc Dương là Lý Tịch Trần trên danh nghĩa hài tử, là tinh huyết sở hệ. Quan Sơn Nguyệt là Lý Ngọc Dương chi sư. Hoa Thiên Thụ cùng Lý Tịch Trần cũng có lẫn nhau cầu đạo chi quan hệ. Hắn là Thái Thượng một vị hóa thân, cùng hắn giao hảo trăm lợi nhi vô hại. Rất nhiều năm trước ta gặp hắn thời điểm, cũng đã nói hắn là một cái tốt đạo nhân, bây giờ nhìn thì là một tôn đại thiện. Ngươi cùng hắn giao hữu, tích thủy tri ân, hắn liền dũng tuyền tương báo. Người kiểu này, ngươi nói thiên hạ nơi nào có đồ đần không cùng hắn giao hữu đâu. Ngàn năm vạn năm sau đó, người ta mất đi không ở nhân gian, hoặc là phi thăng càn khôn bên trên. Thái Hoa cùng ta Thái Chân giao hảo, Thái Vi cùng Thái Hoa lại là giao hảo, Nhi Thái Vi cùng Thái Hư lại có hương hỏa tình nghĩa. Lần này liền được ba cái phúc địa trợ lực, hộ ta Thái Chân nhân gian đạo thống không ngừng, hương hỏa cường thịnh, này thế nào nhìn cũng không phải thua thiệt mua bán a. Lữ đạo công nói như thế, lại cười lên, sau đó ánh mắt chợt khẽ hiện, nói, huống hồ, này nhân gian bên trong, cũng không phải chỉ có một cái thái thượng hóa thân, mấy chục năm trước Đông Hoàng Trung đúc lúc, chẳng lẽ người không có cảm giác sao? Bây giờ, hết thảy đều đã sáng suốt, đúng rồi, niệm tâm, Vân Nguyên đã qua đã bao nhiêu năm? Từ niệm tâm bát khai vân vụ. Lúc này đối với hư ảo phương vị xa xa nhìn một cái. Bẩm địa tổ, còn kém 7 năm, chính là một cái giáp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.